Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Mộ Dung biểu muội. Đạo, bằng hữu bị giam vào tiểu địa lao rồi. Hắn tại tiến chờ một lát. Bạn hắn rất cấp bách. À cái này, quả nhiên là chơi gái đến mất liên lạc Trương Hoài Ngọc à. Cũng không biết hắn là thế nào tìm tới cơ hội. Có thể tại Sơn Hải Họa bên trong nói một câu nói như vậy. Cũng may Sa Điêu dân mạng ngoại trừ tại cá biệt lúc. Trí thông minh đều rất tại tuyến. Đạo vừa mở miệng. Liền trực kích rất nhiều yếu tố. Kỳ, Tô Châu chỗ nào? Người chỗ ở tầng hầm dỉ nước nha. Cái góc nào ẩm thấp? Cái góc nào khô ráo? Đạo, không phải ta, là bằng hữu ta. Kỳ, ân. Ta biết là ngươi bằng hữu. Đạo, Tô Châu chỗ nào không biết, nhưng hẳn là ngay tại trong thành, mà hắn chỗ ở tầng hầm chống nước hiệu quả rất tốt. Không có bất kỳ cái gì thấm nước dấu vết, hình như có cái gì ngăn cách trận pháp. Kỳ, vậy ai bắt cóc ngươi bằng hữu? Đạo, ân, Thánh Ma Tông chân truyền khí đồ, Hách Phiêu Lượng. Kỳ, đê, no lập tức. Vừa nghe đến Thánh Ma Tông chân truyền mấy chữ này, quả nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiên, ngươi, bằng hữu có chút đồ vật a. Thánh Ma Tông chân truyền đệ tử cũng dám làm loạn. Ma, sống được không? Phật, A-di-đà Phật, đây không phải sống có tốt hay không vấn đề. Theo lão nạp thấy, đạo chưa từng nói ra bất luận cái gì mang tính then chốt tin tức. Vậy bây giờ là không cứu nổi a. Chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Kỳ, không cứu nổi, chờ chết đi. Tiên, không cứu nổi, chờ chết đi. Yêu, không cứu nổi, chờ chết đi. Võ, không cứu nổi, chờ chết đi. Ma, không cứu nổi, đi chết đi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Sơn Hải Họa bên trong liền soát mấy trăm cái tin tức. Đội hình bảo trì 10 phần chỉnh tề. Đối với cái này, Hứa tiên cũng coi như thấy được tu tiên giả nước quần tốc độ. Chỉ là liền 5 cái tại tuyến người sống. Quả thực là có thể tạo nên 2.000 người nhóm lớn bộ dáng. Châu phê, còn như mọi người vì cái gì đều nói như vậy. Bởi vì rốt cục có người xã chết khâu muốn tới. Mọi người chờ mong giá trị trong nháy mắt kéo căng a. Chung quy mọi người lại không phải người ngu. Cái này nếu là còn nhìn không ra, đạo bằng hữu chính là chính hắn. Cái kia còn dùng lan lộn sao? Tình huống bây giờ rất đơn giản. Trừ phi, đạo làm rõ chân tướng. Nói ra nói thật, nếu không không nên kỳ vọng có người sẽ cứu hắn. Nhưng mà, Trương Hoài Ngọc tạc tâm bất tử. Hắn sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Liếc mắt ngay tại ngủ say Hách Phiêu Lượng. Như cũ cắn chặt răng nói ra. Đạo, 3 vạn linh thạch, ai đi Tô Châu cứu ta bằng hữu? Phật, không rảnh kỳ. Chân đau yêu, bận quá ma, đáng kiếp tiên, ngàn dặm đường quanh co, chân quý đoạn này duyên, đạo hữu đừng sợ, ta cho rằng ngươi có thể chịu nổi. Đạo, giờ khắc này, Trương Hoài Ngọc thật là liền muốn chết tâm đều có, nhưng mà, ngay tại Ngọc Tổng lấp đầy tuyệt vọng cùng bi thương, đang muốn hô to nhân gian không đáng, đỉnh đầu bông tuyết cũng đem bay xuống thời điểm then chốt, răng rắc một tiếng. Có người thiểm điện đăng tràng. Nói chuyện riêng, Trương Hoài Ngọc chấn động trong lòng. Vội vàng trừng to mắt nhìn lại. Võ, đến thêm tiền. Ngọc Tổng trong lòng cuồng hỉ. Không phải liền là tiền nha. Hắn lúc này liền muốn trả lời tăng bao nhiêu. Thế nhưng ngay tại hắn phải dùng ý niệm nói chuyện trong nháy mắt. 3. Nguyên lai người bên gối sớm đã tỉnh lại. Trả hết đến liền cho hắn một bàn tay. Kết quả là Hứa tiên liền thấy Sơn Hải Họa bên trong, dần dần hiện lên 4 chữ lớn. Đạo, thêm, mẹ ngươi a. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh lôi kéo một tấm biến thành màu đen mặt đẹp trai. Rất muốn lập tức vọt tới Tô Châu, đem hắn túm ra tầng hầm đánh lên 2 giờ, lại cho hắn một cước đá trở về. Nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút, Trương Hoài Ngọc biểu hiện rất không hợp lý a. Hắn đều một cái đều phải chết người. Sẽ chân quý cái gọi là linh thạch sao? Hẳn là, nói sai. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. lại lần nữa hướng về phía đạo phát ra một đầu tin tức. Lại xem xét, quả nhiên, Ngọc Tổng lại một lần mất liên lạc. Ai, Ngọc Tổng cũng thật là, không phải tại mất liên lạc, chính là tại mất liên lạc trên đường. Bình thường nói với hắn câu nói cũng không dễ dàng. Hứa Tiên thở dài, hơn nữa hắn còn phát hiện một cái vừa phải rõ rệt tin tức. Chính là đạo từ ngữ thay đổi lờ mờ rất nhiều. Tuy nói không có triệt để dập tắt, thực sự đại biểu Sơn Hải họa hẳn là bị người khác lấy mất. Lần này nguy rồi, Ngọc Tổng cuối cùng liên hệ thủ đoạn cũng bị lấy đi. Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, không nói hắn cùng Trương Hoài Ngọc quan hệ tốt bao nhiêu. Chủ yếu Ngọc Tổng người giảng cứu, lại yêu thích mời hắn ăn ngon uống sướng cộng thêm đóng gói. Huống chi Trương Hoài Ngọc rõ ràng dáng dấp không có hắn đẹp trai, nhưng lại rất tự tin. Cái kia nếu như là hai người đồng thời đi trên đường, Ngọc Tổng loại này không tính nam nhân xấu xí người, hiển nhiên lại thêm có thể làm nổi bật lên hắn Hứa thư sinh khôi ngô. Chỉ bằng vào điểm ấy, Ngọc Tổng liền rất đáng được cứu một cái. Đương nhiên, 3 vạn khối linh thạch cũng không thể quên. Đây là mấu chốt nhất trọng điểm. Kể từ đó, Hứa Tiên lúc này liền túm rơi một cái không tính rõ rệt lông tơ, để cho hắn hóa thành phân thân đi theo tỷ phu Hồ Thúc đi áp giải lão lại, nhỏ lại về Dư Hàng quận. Chính mình tắc thì vụng trộm đi tới Tô Châu điều tra một phen. Tô Châu thành, Lý phủ bên trong, Lý Nhị cùng Hạ Vũ điền qua 3 lần rượu sau đó, liền nghe đến một đạo truyền âm, mà chờ hắn đi vào dùng bí pháp phong bế tầng hầm. Vị này anh tư bừng bừng phấn chấn nhị điện hạ hơi biến sắc mặt. Chỉ gặp, vị kia Long Hổ Sơn tiểu thiên sư bị hoa thức buộc chặt trên ghế. Trong miệng còn hàm chứa một cái cầu cầu, không ngừng lắc đầu cầu xin tha thứ. Nước mắt kia liền xuyên rơi xuống, mà âm dương mặt hách phiêu lượng, thì là cầm nhỏ roi ra, hướng về phía hắn cái mông một bữa rút. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương thanh âm vang dội đến cực điểm. Trương Hoài Ngọc tắc thì mắt trợn tròn, không ngừng duỗi dài lấy cổ dãy giụa, nhìn về phía Lý Nhị lúc, tràn đầy cầu cứu ánh mắt. Giáo chủ đại nhân tương đương ngài đã tới. Hách phiêu lượng nhìn thấy Lý Nhị đến, liền dùng đến bất nam bất nữ thanh âm, nũng nịu hô, khụ, người nói chuyện bình thường liền tốt. Lý Nhị nhẹ hơi có vẻ xấu hổ khụ một tiếng, thanh âm này cũng quá biến thái, nghe để cho người ta thẳng lên nổi da gà. Hắn đều không thể tưởng tượng đoạn này thời gian bên trong, Trương Hoài Ngọc đều gặp cái gì dạng không phải người ngược đãi. Nói thật, hắn đối Trương Hoài Ngọc cũng không có cái gì ôm hận chi tâm. Chói đi Trương Hoài Ngọc, chủ yếu là thuận tay thêm qua đường. Ngược lại việc này lộng đến liền ngay thẳng vừa vạn. Mà thật chói xong Trương Hoài Ngọc sau đó, nhị điện hạ vốn là còn chút hối hận, nhưng lại lập tức nghĩ ra một cái rối loạn chủ ý. Đó chính là nhờ vào đó gây nên Long Hổ Sơn lão thiên sư lửa giận, để cho Đại Lương Vương triều tính toán. Đừng đánh vững như vậy, tốt nhất chính là họa thủy đông dẫn, để cho cái kia Trương Duy An hoài nghi đến triều đình trên thân. Tuy nói loại biện pháp này không thực tế, nhưng chết rồi nhi tử lão thiên sư, hắn tâm cảnh nhiều ít sinh ra một ít biến hóa, vậy liền đã rất đủ đủ. Người gọi bản giáo chủ đến, rốt cuộc có chuyện gì? Nhị điện hạ nhíu mày, lại nói, khỏi bàn trước đem hắn đùa chơi chết. Trương Hoài Ngọc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chính ngươi minh bạch, nô gia biết rõ, nhưng thuộc hạ vừa mới phát hiện, hắn có một cái có thể biến thành họa quyển châm ngọc. Bộ kia họa còn có thể dùng để truyền lại tin tức. Hình như đã bạo lộ chúng ta thân ở Tô Châu vị trí. Ô ô ô tương đương, Trương Hoài Ngọc trong miệng ngậm cầu, khóe miệng chuồn mất lấy nước bọt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia châm ngọc. Kia là hắn hy vọng cuối cùng. Ha ha, Tô Châu thành lớn như vậy, bại lộ lại như thế nào? Nhị điện hạ đánh giá một chút châm ngọc, không có phát hiện vật này đến cỡ nào đặc thù, tiện tay đem ném sang một bên trên mặt bàn, cười lạnh nói, huống chi bọn hắn sớm muộn đều sẽ tìm tới Tô Châu. Người sau đó đem hắn chặt chẽ trông giữ lên liền tốt. tuyệt không thể tại để cho hắn có động thủ động cước cơ hội. Đúng, giáo chủ đại nhân. Hách Phiêu Lượng đem đưa tiễn sau, nàng liền đem nhỏ roi ra thân thẳng, liếm môi nhìn về phía Trương Hoài Ngọc, lại dùng gót chân chậm rãi đem cửa lớn lần thứ hai đóng lại. Mơ hồ trong đó, từ cửa ra vào cuối cùng một cái khe nhìn lại, Ngọc Tổng tấm kia khuôn mặt tuấn tú, đã khóc đều muốn khóc không ra. Tiên ca nhi tương đương, Hứa Tiên mặt không biểu tình quay đầu nhìn lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, hắn rất khó tin tưởng. Chính mình ở chỗ này cũng có thể đụng tới Nghiêm Đại Hải. Tình cảnh này, để cho Hứa thư sinh một lần có phần hoài nghi nhân sinh. Hẳn là phát tiểu là cái nào đó lão âm bỉ. Cả ngày đều ở trong bóng tối theo dõi chính mình. Người thế nào cũng tới Tô Châu rồi. Tô Hàng là một nhà a, lại nói ta tới đây, là có chút chuyện khẩn yếu muốn làm. Nghiêm Đại Hải dùng cây quạt phủi tay. Chỗ nào gấp? Hứa Tiên nhíu mày. Nghiêm Đại Hải nhìn bên trái một chút liền nhìn xem. Tiến tới thấp giọng nói. Từ lúc cô Tô Thành quan lão ra tới một chuyến Thiên Hương Các. Bọn hắn liền mãnh liệt yêu cầu ta tới chỗ này khai ra chi nhánh. Còn nói muốn nhờ Thiên Hương. Các chi nhánh. Gia tăng Tô Hàng ở giữa chặt chẽ liên hệ. Quan lão gia còn nói. Sau đó muốn nhờ Thiên Hương Các. Đem Tô Hàng lượng quận hóa thành tỉ muội thành trí. Chấm ngoặc kép. Ti nói ta chỗ dựa là chân do cằn cùng trừ yêu ti. Nhưng quan lão gia đã đều mở miệng. Ta đây vì Tô Hàng lượng quận trở thành tỉ muội thành trí. Há có thể không tới thực địa khảo sát một cái. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. A cái này. Thực sự có thể coi là chuyện khẩn yếu. Hắn trên miệng nói xong. Nhưng trong lòng gọi thẳng giỏi thật. Thiên Hương Các đều muốn mở chi nhánh rồi. Thế đạo này quả nhiên là loạn. Nếu không nào có nhiều như vậy lẫn vào không như ý yêu quái tiểu tỷ tỷ. Còn như Tô Châu quan lão gia vì cái gì không chính mình mở. Hoặc là tìm những người khác mở. À cái này. Bọn hắn hẳn là không có gặp chân do cằn, loại này có thể đèn xanh mở rộng trừ yêu sư phụ. Hoặc là nói, loại này giấy chứng nhận dù là nơi đó trừ yêu ti đều phê duyệt không xuống. Còn cần càng mặt trên hơn quan hệ mới được. Lại nói tiên ca nhi ngươi tới đây là làm gì? Nghiêm Đại Hải cũng rất hiếu kỳ. Hứa Tiên cười ha hà. Đồng dạng cũng có chút việc. Ngươi đi mau đi, chờ đã xong ta tìm ngươi. Đừng. Đã có thể tại cái này đụng tới ngươi. Vậy ta còn thật có sự tình muốn tìm ngươi giúp một chút. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải vội vàng giữ chặt hắn cánh tay. Chuyện gì? Cô Tô Mộ Dung nhà ngươi biết không? Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Mang theo châm trước hỏi. Đương đại gia chủ có thể có cái biểu muội. Ngươi đầy đều biết. Nghiêm Đại Hải hơi sững sờ. Liền hướng về phía phát tiểu ném ra một cái không hổ là LSP ánh mắt. Sau đó hắn liền trầm giọng nói. Cô Tô Mộ Dung nhà chính là nơi đó thủy sản phẩm ông trùm. Từ trước đến nay cha ta có sinh ý lui tới. Đương đại gia chủ Mộ Dung Phục. Tắc thì có cái một cái tuổi trẻ xinh đẹp biểu muội. Không nghĩ tới ngươi đây cũng nghe qua. Nhưng tin đồn Mộ Dung biểu muội hình như chúng ta. Tìm rất nhiều đạo sĩ. Hòa thượng đều không chữa khỏi. Mà cha ta biết rõ ta muốn tới Cô Tô. Liền để ta thuận tiện đi đưa cái lễ. Nói xong, Nghiêm Đại Hải liền cười hắc hắc. Nhưng cái này đều đụng tới ngươi. Không bằng ngươi liền cùng ta đi qua nhìn một chút. Nếu là có thể chữa khỏi. Vậy cái này phần lễ có thể to lắm. Đương nhiên chị không hết cũng cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía. Một bên. Không muốn nói chuyện, Nghiêm Đại Hải lập tức lĩnh hội. Một bữa túy tiên lâu. 5 bữa, Hứa Tiên ánh mắt thâm trầm. 2 bữa, Nghiêm Đại Hải thần sắc trang nghiêm. 3 bữa, không thể ít hơn nữa. Thành giao, Hứa Tiên gật đầu đáp ứng. Liền nhịn không được hỏi. Mộ Dung Phục, cái kia biểu muội kêu cái gì? Liền gọi Mộ Dung biểu muội a. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải nghi ngờ nói. Hứa Tiên, cái rãnh, tính sai, còn tưởng rằng là thần tiên tỷ tỷ đây này, còn như nghĩ cách cứu viện Trương Hoài Ngọc. Không vội, Hứa Tiên có dự cảm, hắn tuyệt đối chịu nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.